Chương 324, may A thần quan tới chơi, canh thứ nhất. Mẹn tìm thân thể to lớn từ không trung rớt xuống, trực tiếp rơi xuống đến rồi trong nước, tương thủy mặt khơi dậy to lớn bọt sóng. Mẹn tìm hai mắt đã thành ủ rủ mạ kỳ hình, hiển nhiên trải qua mới vừa thủy long cắn bạo nổ đã để con này bổ kẻ mẩn mất đi chiến đấu năng lực. Mẹn tìm mất đi chiến đấu năng lực, thủy tinh linh thắng lợi. Cho nên người thắng là cả rủ hạ tuyển thủ. Tài phán giơ lên cờ tuyên bố. Các vị khán giả trải qua hôm nay 8 tràng chiến đấu kịch liệt, thành công tuyển chọn ra khỏi ủ rủ mạ kỳ quần đảo cuộc tranh tài 8 cường. Rõ ràng thiên tựa NG tiến hành ủ rủ mạ kỳ quần đảo cuộc tranh tài chuẩn xác trận chung kết. Không biết cuối cùng ở cuối cùng là vị ấy tuyển thủ có thể có được đại hải dũng giả vinh dự, để cho chúng ta cùng nhau chờ mong ngày mai bọn họ cho chúng ta mang đến đặc sắc chiến đấu. Sướng ngôn viên ở hôm nay cuối cùng một hồi sau khi cuộc tranh tài kết thúc làm một cái tổng kết. Trên khán đài Mai A thần quan đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía cả rủ hạ chô ở vị trí. Lúc này cái này cho tới nay cao cao tại thượng thần quan, đối với cả rủ hạ trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Trong lòng cũng quyết định một cái quyết định, chỉ là quyết định này nàng cũng không muốn làm cho tất cả mọi người biết, mặc dù là bên người cảnh sát rèn nỉ cũng không biết cái này thần quan ý tưởng. Cả rủ hạ cũng không biết mình đã bị người mượn. Hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cả dù hạ đoàn người cùng Astro 3 người đi ở trở về trung tâm bộ kẻ mẩn trên đường. Cả dù hạ ca, hôm nay ngươi thủy tinh linh là như thế nào làm được thật thần kỳ a as hai mắt bắn lửa nhìn cả dù hạ. Không có gì chỉ là một ít không ra hồn gì đó. Cả dù hạ khiêm tốn nói rằng, đối với cái kia thủy tinh linh biểu diễn cũng không muốn nói chuyện nhiều. Ô as tuy là bình thường tương đối chậm độ điểm. Nhưng là vậy không có nghĩa là As chính là ngu ngốc, điểm ấy nhãn quang vẫn phải có, khi nhìn đến cả dù hạ không muốn nói chuyện nhiều thời điểm, sẽ không có tiếp tục hỏi thăm. Mỹ tỷ thì là rất quý đỉ ổ cầm quyển kia cả dù hạ cho nàng bút ký, vừa rồi Mỹ tỷ đã có hơi chút nhìn rồi, bên trong thì có cái kia liên quan tới thủy tinh linh chi vụ ngũ bộ khúc giải thích cặn kẽ, cũng biết vì sao cả dù hạ không muốn nhiều lời. Thật sự là bởi vì này chủng đồ đạc vừa nói toạc hay dùng chỗ không lớn. Bất quá mỉ tỉ nhưng không nghĩ đem chính mình biết đến nói ra, mặc dù là As cùng bơ dốc. Đoàn người trở lại trung tâm bộ kẹ mẩn, cả dù hạ bởi vì ngày mai còn có trận đấu, cho nên một người về tới bên trong gian phòng, bắt đầu vì ngày mai trận đấu làm chuẩn bị. Cô dù kỳ chúng nữ thì là ở bên ngoài cùng As ba người nói chuyện phiếm, chỉ bất quá lúc này một người không tưởng được tới thăm. Xin hỏi cả rủ hạ tiên sinh có ở đây không? Một cái mang theo kính dâm còn bọc tương đương nghiêm cẩn người đứng ở cửa câu nệ hướng về cô rủ kỳ hỏi. Ngươi là cô rủ kỳ nghi hoặc nhìn cái này ăn mặc tương đương kỳ quái nữ nhân, vì vậy mở miệng hỏi. Thực sự là thật xin lỗi, ngươi là cả rủ hạ tiên sinh đồng bạn cô rủ kỳ tiểu thư đi không biết có thể hay không đi vào nói. Người nữ nhân này hoặc giả nói là thiếu nữ, hiển nhiên đối với cả rủ hạ bên người đã làm điều tra. Không có gì lạ cổ rủ kỳ tồn tại. Mời đến cổ rủ kỳ cũng không sợ người thiếu nữ này có cái gì bất lương ý đồ, dù sao trong phòng còn có xỉn thì ạ cái này thần áo quán quân cùng ba cái đạo quán quán chủ ạ cạn, mì ti, bờ dốc. Hơn nữa hiện tại cổ rủ kỳ thực lực cũng là xưa đâu bằng nay, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Cổ rủ kỳ mang theo thiếu nữ sau khi đi vào, tất cả mọi người kỳ quái nhìn về phía cổ rủ kỳ. Hiển nhiên là đối với sự xuất hiện của người này cảm thấy kỳ quái. Các ngươi khỏe, lần đầu gặp gỡ. Ta là Mai A. Nói đến đây cô gái đem ngụy trang trên người tháo xuống, lộ ra nguyên bản chân dung. Rõ ràng là từng tại trên khán đài xuất hiện qua thần quan Mai A. Mai A thần quan Mỹ Tỷ kích động hô. Đối với thích thủy hệ bộ kẹ mần Mỹ Tỷ mà nói, lấy tư cách hải thần thần quan Mai A tiểu thư chính là nàng thần tượng. Tuy là Mỹ Tỷ thần tượng đã không ít, thế nhưng đó cũng là thần tượng. Không biết hải thần điện Mai A tiểu thư tìm đến cả rủ hạ có cái gì sự tình xỉn thì ạ rất là phòng bị nhìn Mai A. Người khác cho rằng Mai A chỉ là hải thần thần quan, dường như cao cao tại thượng dáng vẻ. Thế nhưng thân là thần điện bộ tộc có quyền phát biểu xỉn thì ạ cũng là biết người thiếu nữ này cũng không chỉ là hải thần thần quan đơn giản như vậy. Nàng đồng thời còn là bộ kẻ mẩn thế giới hào môn thế lực chi nhất hải thần điện đương đại điện chủ nữ nhi, hải thần điện đại tiểu thư. Chỉ là cái thân phận này cũng đã là người bình thường không thể coi thường. Ngài là thần điện nhất tộc xỉn thì ạ tiểu thư đi ta từng nghe quá gia phụ nói tới ngài, nói ngài là trong thế hệ trẻ người mạnh nhất, ta vẫn luôn cực kỳ hy vọng có thể gặp mặt một lần, không nghĩ tới sẽ là tại dạng này tình huống bên dưới cùng ngài gặp mặt. May A là một đại gia tộc đại tiểu thư, đối với giữa quý tộc lễ nghi vẫn là rất đáo vị, đang đối mặt thân phận cao hơn nàng Cynthia, hiểu được biểu hiện khiêm cung, lễ phép. Chí ít để Cynthia không khơi ra bất kỳ tật xấu gì. Cynthia cũng không chỉ là thần điện nhất tộc người, đồng thời còn là liên minh nhất cao chiến lược một trong quán quân cường giả. Mặc kệ ở đâu cái thế giới đều là giống nhau, thực lực vi tôn, cường giả là vua. Cynthia thực lực cường đại, so với nàng kém ai nhất định phải cúi xuống nàng cao quý đầu. Mặc dù hải thần điện thế lực cũng không so với thần điện bộ tộc kém. Nói gì vậy chứ, ta chỉ là một người bình thường giáo huấn luyện ra mà thôi, nơi nào hơn được ngươi hiện tại đã là hải thần thần quan. Cynthia không có bởi vì Mai A lời nói mà thả lỏng, đơn giản đã đem lời khen tặng bị đẩy. Được rồi, Mai A tiểu thư có cái gì sự tình cứ việc nói thẳng đi, không cần đem bọn ngươi cái kia dối trá một bộ dùng ở nơi đây. Cynthia tuyệt không khách khí trực tiếp đâm thủng no y, ta hôm nay mạo muội tới bái phòng chính là muốn gặp cả rủ hạ tiên sinh một mặt, hỏi một ít sự tình. Chính là như vậy mà thôi. Mai A thấy Cynthia đã nói như thế, cũng sẽ không lại rẽ không go cờ quanh, nói thẳng ra mình tới mục đích. Tìm cả rủ hạ đấy, Cynthia cao mày, đang muốn cự tuyệt Mai A, lúc này cả rủ hạ đi ra. Ta chính là cả rủ hạ, không biết Mai A thần quan có cái gì sự tình sao, cả rủ hạ bình tĩnh hỏi, không hề có một chút nào nhìn thấy Mai A mà kích động. Mai A nhìn thấy cả rủ hạ thong dong như vậy bình tĩnh cũng là hơi chút ngây người, dù sao đối với dung mạo của mình vẫn là rất tự tin. Thế nhưng sau đó cũng liền hiểu ra, đối diện cái này nhân loại có thể không là người bình thường, dù sao chỉ là phòng này bên trong Cynthia còn có cái kia mở cửa nữ nhân liền cũng không so với chính mình kém, may A khôi phục bình thường. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.